Tiên Ngục, chương 624, Tái Ngộ Tuyết Thần, hạ, gocchuyenaudio.com. Đa tạ, Tô Triệt chắp tay mà nói, cũng là một lần duy nhất hướng hắn nói lời cảm tạ, vì những bách tính bình thường vô tội kia. Tuyệt Trần Cốc Chủ nhìn qua ánh mắt hơi lộ vẻ quái dị, gật đầu nói rằng. Người ta tuy rằng khác nhau thế nhưng cho dù ma đầu như ta cũng nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Cùng người tốt ở chung sẽ không chịu thiệt à. Tô Triệt thản nhiên cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ ta cũng không nhất định như vậy. Vậy thì tạm quyết định đi, 10 năm sau ta và ngươi trở lại Mạc Lam Tinh gặp nhau. Tuyệt Trần Cốc Chủ cuối cùng nói rằng, ta phỏng chừng, khi đó sẽ cần Huyền Vũ đạo hữu đại lực bang trợ. Được, 10 năm sau gặp lại, Tô Triệt một ngụm đáp ứng. Giữa hai người liền cứ như vậy sơ bộ xác định ý đồ hợp tác nhưng quả thật cũng không có bất cứ tình nghĩa gì đáng nói, Tô Triệt không muốn ở lâu, lập tức cáo từ. Tuyệt Trần Cốc Chủ cũng không có đứng dậy đưa tiễn, yên lặng nhìn bóng lưng Tô Triệt biến mất ở ngoài đại điện, trong ánh mắt không chút vẻ cảm tình, lộ ra một loại hàn ý băng lãnh thấu xương. Ngoài chính hắn ra ai cũng không đoán ra được chính xác trong lòng hắn thật sự nghi gì. Rời khỏi Tuyệt Trần Cốc sau đó, Tô Triệt điều khiển tinh đế la bàn, dự định bay vào trong tinh không sẽ đem viêm cốt phóng xuất chính mình lười biếng, để hắn khống chế la bàn chạy đi tranh tiếp theo, sắp sửa đi trước Vu Hoàng Tinh thu thập đại lượng thiên tài địa bảo, gia tăng vật tư tu luyện. Thế nhưng, vừa mới bay ra khỏi tầng khí quyển liền phát hiện phía sau có một đạo độn quang đuổi theo. Đợi được cự ly cũng đủ gần, Tô Triệt liền đã nhận ra, dĩ nhiên là Tuyết Thần Cung đương đại cung chủ đã gặp qua một lần. Lần trước cùng Thiên Âm đi trước Vu Hoàng Tinh còn bị nữ nhân này chặn lại đồng thời đóng băng qua, hôm nay nàng lại muốn làm cái gì? Tô Triệt cũng theo đó tỉnh ngộ, nàng nhất định ra nhận thức tinh đế la bàn của chính mình, nên mới có thể đuổi theo mà thôi. Ngày hôm nay, đâu cần lại sợ nàng một nguyên anh hậu kỳ tay cầm thượng phẩm đạo khí này nữa, Tô Triệt tự tin, cho dù là dưới tình huống tác chiến chính diện, đối phó một đối thủ như vậy cũng sẽ tương đối dễ dàng. Bất quá, trong mấy ngày nay ở Tuyệt Trần Cốc cũng không có gặp qua nàng. Thậm chí, theo Tô Triệt biết được Tuyết Thần Cung thậm chí cũng không có phái người đi trước Tuyệt Trần Cốc như vậy, nàng lại thế nào biết được tin tức chính mình xuất hiện đây? Mang theo điểm nghi vấn này, Tô Triệt thẳng thắn dừng lại, tĩnh lặng chờ đợi nàng bay đến gần. Tuyết Thần Cung chủ khí chất cực kỳ lãnh ngạo bay đến cự ly trăm trượng, cũng dừng lại, trực tiếp hỏi. Huyền Vũ đạo hữu, hơn 2 năm trước chúng ta có từng gặp qua không? Xác thực đã gặp qua, Tô Triệt thản nhiên nói rằng. Ngày ấy ở trong tinh không ta còn tự thân thể hội qua uy năng cường đại của thượng phẩm tinh không huyền quang thiên tinh. Quả nhiên là ngươi, Tuyết Thần Cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời rất nhiều cảm xúc nói. 2 năm không gặp ngươi đã là nguyên anh kỳ, cung chủ tìm ta có việc, Tô Triệt trực tiếp hỏi. Cùng nàng không có bất cứ giao tình gì, có chuyện vẫn nên nói thẳng, đỡ phải lãng phí thời gian. Lần trước mạo phạm còn thỉnh Huyền Vũ đạo hữu tha thứ nhiều hơn, nếu như ngươi nguyện ý tiếp thu ta bồi lễ chúng ta còn có thể làm ra bồi thường nhất định. Tuyết Thần Cung chủ một phen lời này, gocchuyenaudio.com, nói xong có chút chúc chắc không được tự nhiên, có thể thấy được tính cách cao ngạo thanh lãnh kia, nói ra mấy lời bồi lễ tạ tội này là một việc khó khăn cơ nào. Kể từ đó, Tô Triệt thật ra nghĩ có chút hiếu kỳ, nàng chuyên môn chạy tới tìm mình nhận lỗi tha tội, không hề nghi ngờ, khẳng định là có chuyện muốn nhờ vả mới có thể như vậy. Đồng thời, nhất định không phải việc nhỏ, mới có thể khiến nàng vi phạm tính cách của bản thân, đem tư thái hạ thấp xuống như vậy. Chuyện lúc trước ngươi cũng là trách nhiệm tại thân, đều là chuyện có nguyên nhân. Tô Triệt ôn hòa nói rằng, đã qua, vậy thì là quá khứ ta cũng không để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, đa tạ Huyền Vũ đạo hữu khoan hồng độ lượng. Tuyết Thần Cung chủ âm thầm thở nhẹ một hơi, trong lòng may mắn gặp phải một người dễ nói chuyện, bằng không, hắn nếu là lãnh ngôn châm chọc chính mình cũng chỉ có thể chịu đựng xuống. Có cái gì nói, cung chủ cứ nói thẳng ra đi. Tô Triệt ngữ khí bình thản, bất quá ta cũng có thể đoán được tất nhiên cùng Mạc Lam Tinh ma hóa tai ương có liên quan, phải không? Phải, Tuyết Thần Cung chủ gật đầu nói rằng. Ngày ấy, ngươi và một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện tại Lăng Vân Sơn phường thị, thuộc hạ của ta đã đem nhân ảnh của hai người các ngươi truyền trở về Tuyết Thần Cung, ta liền nhận ra pháp bảo phi hành của ngươi. Sau này, ta phái cao cấp nội gián vào Tuyệt Trần Cốc cũng truyền tin trở về, đem sự tình đem ngươi ở trong Tuyệt Trần Cốc phát hiện cao cấp nhập ma giả hồi báo cho ta. Nói đến đây, nàng thoáng ngừng lại chút mới nói tiếp. Ta liền đi tới bên ngoài Tuyệt Trần Cốc kiên trì chờ đợi, đã nghĩ muốn đơn độc gặp ngươi một lần, hỏi một chút sự tình có liên quan tới ma hóa chi tai. Tô Triệt hỏi ngược lại, chỉ bằng phát hiện sự tình cao cấp nhập ma giả điểm ấy cũng khiến cung chủ đại lão chạy từ xa tới đây. Có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Huyền Vũ đạo hữu, thông qua lần trước ngươi có thể thi triển thôn thiên thử pháp tướng thần thông, ta liền đoán được ngươi là người thừa kế của vị viễn cổ ma thần thôn thiên thử này, tự nhiên nắm giữ bản lĩnh và nhãn giới siêu việt thường nhân. Tuyết thần công chủ nhẹ giọng giải thích nói. Huyền Vũ đạo hữu cũng không thuộc về Mạc Lam tinh tu chân giới, đến nơi đây tao ngộ ma hóa tai ương khiến người người đều cảm thấy bất an, nhưng không có nhanh chóng rời khỏi khỏa tinh cầu tai nạn này, ngược lại tạm thời dừng lại ở đó. Ta cho rằng ngươi đối với trận tai nạn này nhận thức so với chúng ta đều phải rõ ràng hơn, nhất định cũng biết rất nhiều tin tức do đó. Tô Triệt gật đầu thừa nhận, cung chủ sở liệu không kém, đối với trận tai nạn này nội tình chân thực ta xác thực biết một ít nhưng bởi một ít nguyên nhân đặc thù, không thể để lộ ra. Tô Triệt nói như vậy nguyên nhân là, nếu tuyệt trần cốc chủ đã đáp ứng chính mình lưu cho sinh linh bình thường tại Mạc Lam Tinh một con đường sống, như vậy chính mình cũng không cần phải bán đứng hắn, đem con đường phía trước của hắn phá hỏng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, là như thế này à? Tuyết thần công chủ hơi híp mắt lại thoáng cân nhắc tỉ mỉ chốc lát đó là hỏi. Như vậy ta chỉ hỏi một vấn còn thỉnh Huyền Vũ đạo hữu tận khả năng giải thích nghi hoặc cho ta. Được ngươi hỏi đi. Tô Triệt gật đầu, còn thỉnh ám chỉ một chút cho ta trận ma hóa tai ương này, chúng ta có. Góc chuyện audio.com, thể vượt qua hay không? Tuyết thần công chủ trong mắt tràn đầy hy vọng mà hỏi. Cách chương.